Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, tinh tế kỷ niên. 9. Lê Tuyết cơ giáp chẳng qua là dùng phổ thông cơ giáp cải tạo. Mà đối phương cơ giáp rõ ràng không phải là. Nó vừa xuất hiện, bên ngoài sân chính là một trận tiếng hít hơi. Đó là một trận màu xanh lá cây cơ giáp. Cái đầu trực tiếp so với Lê Tuyết mập một vòng. Không biết xấu hổ à. Tiểu Trục mắng một tiếng. Đối mặt mọi người nghi ngờ. Cơ giáp chủ nhân chẳng qua là ngạo nghễ cười lạnh. Ban đầu cũng không có quy định lấy cái gì cơ giáp. Ta có thể dùng bóng xanh là thực lực của ta. Nếu như phân chia cấp bậc, Lê Tuyết dùng chính là chẳng qua là cấp 1 cơ giáp. Có thể bóng xanh là cấp 2 cơ giáp. Trực tiếp cao hơn một cái cấp bậc. Cái này có thể không phải là không biết xấu hổ sao. Bắt đầu đi. Lê Tuyết đối mặt như vậy bất công. Cũng không có quá lớn phản ứng. Ngược lại thì đứng ở bên ngoài sân ngải nặc giận quá. Bóng xanh vừa vào sân chính là đại chiêu. Lê Tuyết bị buộc đến cơ hồ không có năng lực hoàn thủ. Tiểu Trục hận không thể hắn đi lên hỗ trợ đánh. Trung tràng Lê Tuyết bắt đầu phản kích. Không thể không nói trải qua nữ chủ cải tạo đồ vật. Chính là không giống nhau. Uy lực cùng thông thường cơ giáp kém không phải là một điểm nửa điểm. Bên ngoài sân khán giả đều nhìn ngây người. Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh, cắn một nhánh dinh dưỡng dược tề hút. Sơn Âm rất quấn quýt. Đây nếu là để cho người ngoài nhìn thấy bọn họ vực chủ như vậy không có hình tượng ngồi xổm ở chỗ. Này, ấm bóng xanh một quyền nện ở Lê Tuyết trên cơ giáp. Lê Tuyết cơ giáp trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất trên. Bóng xanh chưa cho Lê Tuyết lên cơ hội. Lại là một quyền nện ở trên cơ giáp. Lê Tuyết chịu đựng hai quyền. Cơ giáp có chút hư hại, thật vất vả đứng lên, còn không có đứng vững lại bị hất bay. Ha ha ha ha, Lê Tuyết, nhận thua đi. Trong cơ giáp truyền tới âm thanh có chút sai lệch, nghe vào liền đặc biệt chói tai. Lê Tuyết từ dưới đất bò dậy, ngân bạch cơ giáp đột nhiên bắt đầu thay đổi. Hai cánh tay xuất hiện pháo đồng, đoàng đoàng đoàng bóng xanh bởi vì sơ sót, bị Lê Tuyết oanh đến. Nhưng là tập kích chỉ có một lần. Lần thứ hai liền không dễ dàng như vậy. Cơ giáp ở trong sân bay vọt. Rơi xuống. Giao thủ. Đấm đá. Lê Tuyết đột nhiên giống như mở treo. Đem bóng xanh ép tới không có sức đánh trả. Ấm bóng xanh ngã xuống đất. Đối phương thử nhiều lần đều không có đứng lên. Bởi vì không có nhận thua. Bảo vệ sân che chắn cũng chậm chậm không có hạ xuống. Ta nhận thua. Lê Tuyết đột nhiên cơ giáp đột nhiên liền quỳ xuống. Hiển nhiên mới vừa rồi nàng cũng là tại gượng trống. Không được. Tiểu Trục đột nhiên nói một tiếng. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bóng xanh bốn phía đột nhiên lóe lên. Tốc biến. Lên lục quang. Bóng xanh trước ngực đã mở ra. Lộ ra đen thui vũ khí. Đi chết đi. Che chắn còn không rơi xuống. Mọi người chỉ có thể nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Không có biết đến vừa mới xảy ra cái gì. Che chắn dường như trong nháy mắt bể nát. Bóng xanh công kích ánh sáng phát ra rực rỡ. Còn không thấy rõ. Cách đó không xa một cái nhà M hình kiến trúc liền bị đánh nát một góc. Bóng xanh tựa hồ bị thứ gì đánh bay. Nện ở bên ngoài sân. Trước ngực có mảnh vụn trang. Một giây kế tiếp. Bóng xanh rầm rầm vỡ thành cặn bã. Bóng xanh chủ nhân từ bên trong rơi ra tới. Quần áo trên người tựa hồ bị chấn vỡ. Thất linh bát lạc, nàng mờ mịt nhìn lên trước mặt cặn bã. Trong đầu trống rỗng, hiển nhiên không hiểu vừa mới xảy ra cái gì. Thú nhỏ run lên lông, như một làn khói chạy đến Minh Thù bên chân. Một cọ liền lên rồi. Xúc cất người vứt nữa ta. Ta liền bỏ nhà ra đi. Một giờ. Không. Một ngày. Hừ. Lê tiếp theo cơ giáp xuống. Nàng bước chân có chút hư pháp, cũng không biết là bị sợ, vẫn là thoát lực, nàng nhìn về phía trước một thước địa phương xa, đứng nơi đó một người nữ sinh, tóc dài tùy ý ghim cái nắm, trong miệng ngậm một nhánh dinh dưỡng dược tề, chính cái miệng nhỏ hút lấy, đầu hơi hơi nghiêng, dường như đang quan sát xa xa bóng xanh, mới vừa rồi nàng một đòn, là nàng chặn, vực chủ. Sơn Âm lấy lại tinh thần lập tức vọt tới. Ngài không có sao chứ? Vực chủ, nàng là vực chủ, ông trời của ta lại thấy được vực chủ. Vực chủ tới khoa học kỹ thuật thành, nhìn qua thật trẻ tuổi. Sơn Âm kêu cái kia một tiếng, người xung quanh đều nghe, đám người nhất thời kích động. Minh Thù than thở, có chuyện. Sơn Âm vẻ mặt căng thẳng, trên dưới quan sát Minh Thù. Vực chủ nơi nào bị thương? Cũng không thấy vết thương a, chẳng lẽ là nội thương? Minh Thù cắn dinh dưỡng dược tề trên dưới đung đưa. Ăn xong, Sơn Âm, tin ngươi ta. Sơn Âm cầm hai cái mới cho Minh Thù. Hắn hiện tại cái gì cũng không dùng mang, liền mang dinh dưỡng dược tề. Ăn như thế nhiều, vực chủ sẽ không bị chống được sao? Đó là dinh dưỡng dược tề, không phải là nước. Ngài là vực chủ. Lê Tuyết lúc này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy nhìn thấy vực chủ. Minh Thù xoay người nhìn về phía bên ngoài sân, ngải nặc đã không thấy, đoán chừng là thấy nàng đến liền chạy. Dù sao hiện tại ngụy nữ chủ còn không có thứ gì, nơi nào cùng Minh Thù chính diện mới vừa. Minh Thù chuyển hướng Lê Tuyết, tiểu khả ái, ta mời ngươi làm một cái khách như thế nào? Tiểu khả ái, dạ, gọi là nàng sao? Lê Tuyết có thể không đáp ứng sao? Đây là vực chủ, khoa học kỹ thuật thành chủ nhân. Lê Tuyết nhìn lướt qua bên ngoài sân, không có tìm được người quen. Nàng hơi nghi ngờ, ngải nặc đi chỗ nào rồi? Người này, xử lý như thế nào? Sơn Âm hỏi thăm Minh Thù, tại khoa học kỹ thuật thành sử dụng lực sát thương lớn như vậy vũ khí. Hơn nữa còn là tại nhận thua dưới tình huống. Minh Thù quét về phía còn ngồi dưới đất nữ tử. Khoa học kỹ thuật thành cái gì quy củ? Liền xử lý như thế nào? Lê Tuyết có chút bất an ngồi ở trong phòng. Tiểu Trục hướng về phía nàng quan tâm tới đi quan tâm tới tới. Nàng ngượng ngùng cự tuyệt Tiểu Trục có hảo ý. Cái đó, vực chủ mời ta tới nơi này. Có chuyện gì? Ta cũng không biết. Tiểu Trục gãi đầu một cái, sợ nàng lo lắng, vội vàng trấn an, yên tâm đi, vực chủ sẽ không khi dễ của ngươi. Người nàng rất tốt, đối với nhặt được người đều cực kỳ tốt. Ngạch, cái này đều cái gì cùng cái gì? Nghĩ đến trước Minh Thù nói chuyện với mình nhẹ như vậy nhu ôn hòa. Hẳn là, đại khái, có lẽ, sẽ không có chuyện gì chứ, nhiều nhất chẳng qua chỉ là... Hiếu kỳ nàng cơ giáp chế tạo thuật. Lê Tuyết thoáng nắm chặt hai tay. Hiện tại phát ra một cái khẩn cấp thông báo. Mời ngải nặc nữ sĩ đi trước số 78 khoa học kỹ thuật lầu. Nhận ngươi rơi xuống tiểu khả ái Lê Tuyết. Lê Tuyết hơi mở to mắt. Phát thanh bên trong thứ gì? Để cho ngải nặc tìm đến mình. Nhưng là nàng chưa nói qua chính mình tên gì. Tại sao nàng sẽ biết tên của mình? Hiện tại phát ra một cái khẩn cấp thông báo. Mời ngải nặc nữ sĩ đi trước số 78 khoa học kỹ thuật lầu. Nhận ngươi rơi xuống tiểu khả ái Lê Tuyết. Hiện tại phát ra một cái khẩn cấp thông báo. Mời ngải nặc nữ sĩ đi trước số 78 khoa học kỹ thuật lầu. Nhận ngươi rơi xuống tiểu khả ái Lê Tuyết. Phát thanh lặp lại nhiều lần. Chung quanh đây khoa học kỹ thuật thành đô có thể nghe thấy. Ngải nặc nghe thấy cái này phát thanh thời điểm, thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Nàng lại cầm Lê Tuyết uy hiếp chính mình. Lê Tuyết, nàng đi rồi, nhất định sẽ bị nàng bắt lấy. Sẽ phát sinh cái gì? Nàng đáy lòng một chút phổ cũng không có. Cũng không đi, Lê Tuyết làm sao bây giờ? Nàng thật vất vả ở bên cạnh Lê Tuyết có một chút địa vị. Ngải nặc cắn môi, nội tâm vô cùng dãy dụa. Đáng ghét, đều là nàng hiện tại quá yếu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.